Nhân viên công tác nói. Quả nhiên đem tranh tinh cho mình dùng ai, các nàng thật sự là quá khó tiểu bạch ra, ngươi muốn giữ chặt tay của ta, nếu không ta sợ hãi. Lý Bích Oánh nắm giữ hướng bên này rối ra, núi này bên trong có chu tở quá yên lặng, quái dọa người. Giang Tiểu Bạch lại là không đưa tay, mà là đi tới Lý Bích Oánh trước mặt, muốn thắng sao? Ân, Lý Bích Oánh sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu, nghĩ à, có thế không thắng được ga cửa ải này đừng suy nghĩ, được đệ nhất không phải đội xanh chính là đội vàng, hai người bọn họ nhóc đáng thương rõ ràng là không đùa. Đến, ta có ngươi. Giang Tiểu Bạch tại dưới người nàng ngồi xổm xuống, sau đó vô vô Lý Bích Oánh chân. Lý Bích Oánh cơ hồ là theo bản năng hướng phía trước túi người. Sau đó liền tiếp xúc đến Giang Tiểu Bạch lưng. Giang Tiểu Bạch thoải mái đứng dậy, cong lên Lý Bích Oánh liền hướng đi về trước. Lý Bích Oánh ngộng, phía sau thợ quay phim còn có nhân viên công tác QNZ ngộng. Đội xanh cây đuốc long quả che đậy dùng cấp Lý Bích Oánh cũng là có thể hiểu được, nàng cùng Giang Tiểu Bạch so sánh, thể lực rõ ràng phải kém hơn không ít, nếu là nàng lại nhìn không thấy, vậy cái này 5 phút cơ hồ chính là tại chỗ ngưng lại. Cấp Giang Tiểu Bạch dùng. Nói không chừng nàng còn có thể đi bên trên một đoạn đường. Nhưng ai có thể nghĩ đến Giang Tiểu Bạch sẽ chọn lưng Lý Bích Oánh đi cửa thứ nhất lúc lưng, đó là bởi vì tại chân núi, mặt đất còn là bằng phẳng, cong lên người đi đường mệt về mệt, nhưng QNZ còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ là tại trên sườn núi A, hơn nữa đại lộ bị tắc hủy, chỉ còn lại đường nhỏ, cái này gập ghềnh trong núi đường nhỏ đi không nên quá mệt, đi một mình còn phải ngẫu nhiên nghỉ một chút. Đừng nói vác một cái người. Tiểu Bạch, đừng lưng, đường này như vậy không dễ đi, ngươi cũng đừng ngã sắp xuống. Lý Bích Oánh bị lưng đi, ngược lại cảm giác so với vừa rồi nhiều một ít cảm giác an toàn. Nàng ôm chặt lấy Giang Tiểu Bạch cổ, kinh ngạc phát hiện nàng đi đường tốc độ không chỉ có không chậm, vẫn còn so sánh vừa rồi hai người cùng tốc độ chạy nhanh hơn không ít, gần như chạy chậm không có việc gì, ta không mệt. Giang Tiểu Bạch nói chuyện, thanh âm bình ổn, căn bản không mang thở. Lý Bích Oánh dần dần cũng liền yên lòng. A cùng ngươi tổ đội thật sự là quá hạnh phúc, trừ quay phim bên trong kịch bản CN, ta trong trí nhớ bị người cong đi còn giống như là khi còn bé bị cha ta lưng thời điểm. Suy nghĩ một chút thật đúng là hoài niệm A. Lý Bích Oánh ghé vào nàng trên lưng, con mắt nhìn không thấy, đôi xúc giác cùng cảm giác cũng liền càng thêm mẫn cảm. Ta giống hệt biết thần tượng kịch bên trong vì cái gì nữ chính bị nam chính cong qua sau liền sẽ rất thích hắn. Thật sự là bạn trai lực mắt à.